Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 675, đến quần đảo Sabaody đi. Còn như thực lực hơi yếu người cũng là không có buông lỏng chút nào. Không ngừng mượn cùng vật tư cùng một chỗ vận chuyển đến Minh Vương trên các loại tu luyện khí tài. Tiến hành lấy khí lực đúc luyện. Có thể nói vô thượng băng hải tặc đang không ngừng tiến về trước Red Line, đồng thời cũng là tiến vào một cổ tu luyện nhiệt chiều bên trong. Mỗi người đều là đang tranh thủ lấy trình độ lớn nhất tăng lên thực lực bản thân. Minh Vương tốc độ đi có thể nói dù là không có thúc dục đến cực hạn đều là vượt xa cái thế giới này bất kỳ một chiếc thuyền chỉ. Hải quân cái gọi là đại hình quân hạm tại trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Trong lúc vô tình, tại một đường đi dưới, Minh Vương đi phía trước đã mơ hồ có thể nhìn thấy giống như vạn trượng treo nhai Red Line. Đồng thời cũng đại biểu lấy đi tới Grand Line nửa đoạn trước điểm cuối. Tiếp theo chỉ cần vượt qua Red Line là có thể đến cường giả mọc như rừng tân thế giới. Minh Vương làm là cổ đại binh khí. Trừ cơ động tính có thể cùng vũ khí phối trí áp đảo bất kỳ chiến hạm trên. Giống vậy có tại không cần độ mang tình huống dưới liền có thể lẻn vào đáy biển năng lực. Bất quá vô thượng băng hải tặc nhưng là có lấy gần 10.000 người. Dù là bình thường không có nhật thực vật nhu cầu đều là có thể so với một tòa ở đầy người trấn nhỏ. Thức ăn tiêu hao, lại càng không còn cao cường hơn độ huấn luyện càng là dễ dàng nhượng người đói bụng. Đối với thức ăn nhu cầu cũng là càng thêm tửu lượng cao. Dù là trong ngày thường có thuyền viên là rèn luyện thực lực của chính mình mà lẻn vào đáy biển săn giết hải quái, cuối cùng dùng để làm thức ăn. Nhưng là tại trên biển đi không tới nửa tháng trong thời gian. Minh Vương Uehara bản tại Water Seven mua thức ăn cũng là đã tiêu hao không sai biệt lắm. Là bổ sung thức ăn. Vô Thương cũng không có cấp bách lấy lập tức tiến về trước tân thế giới. Mà là nhượng người đem Minh Vương đi hướng khoảng cách Red Line gần nhất quần đảo Sabaody. Chuẩn bị bổ sung tiếp tế. Quần đảo Sabaody là do 79 khỏa Ansia mangrove tạo thành quần đảo nhỏ. Không có một gốc cây mangrove đều tọa lạc lấy một tọa đảo nhỏ hơn nữa, phía trên đều có lấy thành. Trấn cùng thiết bị, đảo và cái đảo trong lúc đó cũng là bị từng tòa cầu nối liền lấy. Mà ở trong đó cũng là trừ ra từ Red Line phía trên đi qua đến tân thế giới phương pháp bên ngoài sở. Hữu muốn tiến về trước tân thế giới hải tặc đường phải đi qua. Chỉ có ở chỗ này mới có thể thông qua mangrove sản sinh nhựa cây cho thuyền hải tặc độ mang tốt lẻn vào đáy biển. Vô thượng băng hải tặc nhưng là tội ác phân tử. Minh Vương tại đi tới quần đảo Sabaody sau tự nhiên cũng là bị khống chế phòng người bản năng đậu. Sát ở thuộc về không cách nào khu vực số một cái đảo bến tàu nơi. Không nghi ngờ chút nào. Vô cùng to lớn Minh Vương đến dưới. Cơ hồ quần đảo Sabaody trên tất cả mọi người đều là có thể thấy rõ. Giống vậy làm là bây giờ bị toàn thế giới người chú ý Minh Vương cùng vô thượng băng hải tặc tự. Nhiên trong nháy mắt liền quần đảo Sabaody chi thượng nhân sở nhận ra. Toàn bộ quần đảo Sabaody đều là vô cùng náo động lớn. Đảo trên cư dân bình thường khi nhìn đến Minh Vương sau cơ hồ đều là run rẩy. Thậm chí không ít người là lý do an toàn đều trốn quần đảo một bên kia đảo nhỏ trên. Số 60 đến số 69 trên hải quân cùng chính phủ thế giới nhân viên cũng là tại Minh Vương đến dưới tất. Cả đều là sợ mất mật lên. Còn lại không nói trước. Phía trên nhưng là có lấy một vị đem tư pháp đảo đều là hủy diệt nhân vật khủng bố. Bọn họ đừng bảo là tiến lên dẫn độ. Liền đến gần cũng không dám đến gần số 1 đảo. Ngược thì không cách nào khu vực hải tặc cùng tội ác phân tử khi nhìn đến đậu sát ở số 1 đảo bến. Tàu Minh Vương có vẻ hơi dục dịch. Bây giờ chợ đen trên thậm chí đã minh mã ngọn dáng người nào có thể có được Minh Vương người đó liền. Có thể thu được 10 tỷ berry. Mặc dù không biết rõ cái này ngọn giá là một cái dã tâm ra cũng hoặc là chính phủ thế giới âm thầm tham dự, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Kia chính là người đó chỉ cần cướp đoạt đến Minh Vương là có thể một đêm chợt giàu. Bất quá những thứ này hải tặc cùng tội ác phân tử dù là trong lòng hận không được lập tức đem Minh Vương cướp lại. Nhưng là khi nhìn đến Minh Vương trên treo lấy hải tặc cờ lúc cũng chỉ có thể nuốt nước miếng một cái. Nhiều chính là quanh quẩn tại số một đảo trên. Căn bản không dám động thủ. Từ Minh Vương xuất hiện đến quần đảo Sabaody một đường trên. Dù là trừ Crocodile cái này thất vũ hải ở ngoài cũng không có cường giả chân chính xuất hiện. Nhưng là ít nhất có vượt qua trên trăm cái băng hải tặc cùng thế lực ý đồ cướp lấy Minh Vương mà. Vẫn lạc, chớ đừng nói chi là. Bây giờ tại Minh Vương trên chỉ huy lấy vô thượng băng hải tặc thuyền trưởng nhưng là nắm giữ 15 tỷ kinh khủng treo giải thưởng kim đại hải tặc Diêm La Vô Thương. Vẻn vẹn hai điểm này cũng đủ để uy hiếp những thứ này bất quá tiểu nhân vật hải tặc cùng tội ác. Phân tử tâm thần sợ hãi. Đương nhiên, quần đảo Sabaody trên oanh động cũng không có ảnh hưởng đến vô thượng băng hải tặc. Đường to lớn Minh Vương đậu bến tàu sau. Ước chừng hơn 1.000 người phổ thông thuyền viên từ trong đi xuống nhanh chóng tiến về trước quần. Đảo Sabaody bắt đầu mua tiếp tế. Còn như vô thượng băng hải tặc người khác. Phổ thông thuyền viên vẫn cứ các ti kỳ chức đợi tại cương vị mình trên. Ngược lại ngũ đại chiến đội cùng các cán bộ đều là tụ tập đến bong thuyền trên. Ta phải đi gặp một người quen. Các ngươi ở chỗ này trông chừng tốt Minh Vương. Vô Thương cũng là hiếm có rừng dưới tu luyện cùng xuất hiện ở bong thuyền trên. Hắn liếc mắt nhìn quần đảo Sabaody sau. Đối với đứng ở phía sau mọi người bình tĩnh nói. Rayleigh ngay tại quần đảo Sabaody trên. Ban đầu hắn và đối phương ước định đi tới quần đảo Sabaody sau muốn đi làm khách. Lúc này thừa dịp lấy tiếp tế thời gian vừa vặn đi qua một chuyến. Vô Thương phải không ta theo lấy ngươi đi. Hancock thấy Vô Thương liếc mắt nhìn quần đảo Sabaody sau. Trong lòng lập tức biết rõ Vô Thương là muốn đi gặp Rayleigh cùng Hạ Kỳ. Không khỏi nói. Đúng vậy thuyền trưởng. Một người sao được. Ta xem chúng ta vẫn là cùng ngươi tốt lo mặc dù không biết rõ Vô Thương phải đi gặp người quen là ai, bất quá vẫn là đề nghị nói. Vô Thương giết chết CP không hơn nữa nắm giữ lấy cổ đại binh khí Minh Vương. Có thể nói bất kể là chính phủ thế giới vẫn là các địa phương thế lực đều khẳng định nghĩ phải đối. Phó mục tiêu, lo hiển nhiên là lo lắng Vô Thương hành động đơn độc sẽ tao ngộ nguy hiểm. Vô Thương khoát khoát tay. Chợt nhìn xem mọi người khẽ mỉm cười nói. Không cần phải phiền phức như thế. Ngược lại ta rất nhanh sẽ trở lại. Các ngươi cố gắng đợi ở chỗ này liền có thể. Nói chuyện, Vô Thương nhìn về phía yên lặng không nói mắt ưng. Trong mắt tinh quang lóe lên. Nói, Mihawk, nơi này liền tạm thời do ngươi trấn giữ. Nếu là có địch nhân xuất hiện nói. Ngươi liền thay ta giải quyết. Nghe vậy. Mắt ưng trong lòng hơi động, sắc bén hai mắt liếc về liếc mắt Minh Vương phụ cận số một đảo sau. Gật đầu nói, minh bạch, nơi này liền giao cho ta đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.